Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, mấy chục năm trước truyền kỳ. Tại Chu Diệp khiếp sợ chính giữa, cái kia áo tơi thân ảnh, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương tuấn giật không cách nào hình dung khuôn mặt. Đúng là Thanh Lâm, Chu Diệp thật sự là không thể tin được. Mấy chục năm trước trận chiến ấy, hắn đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Cái kia tóc tím thân ảnh, thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Cái kia kinh thiên một đao, càng làm cho Chu Diệp tại vô số đêm tối chính giữa như ác mộng tỉnh lại. Trên thực tế, Chu Diệp cũng không cùng Thanh Lâm có cái gì mối thù truyền kiếp. Hắn làm việc vẫn luôn là rất cẩn thận. Hôm nay ngày như vậy, Thanh Lâm không cho hắn thượng thuyền con, hắn sẽ không lên, Thanh Lâm lại để cho hắn rời khỏi 10 mét bên ngoài. Hắn lại thối lui ra khỏi 10 mét bên ngoài, nhưng này xen lẫn nồng đậm hắc mang 10 vạn trượng đao mang. Thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Mạnh Chu Diệp mặc dù là hôm nay, đều có chút không thở nổi. Chu Diệp rõ ràng nhớ rõ. Lúc trước Thanh Lâm chỉ có điều tinh hoàng cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, nhưng lại dùng cái kia kinh thiên một đao sinh sinh diệt sát thiên diệt cảnh cự linh khuyết. Tinh hoàng cảnh sơ kỳ giết thiên diệt cảnh tương đương với vượt qua 3 cái cảnh giới, cái này là kinh khủng cỡ nào. Chu Diệp thật sự là khó có thể tưởng tượng, như một đao kia là rơi tại trên người mình có thể hay không tiếp được. Tuy nhiên mấy chục năm thời gian trôi qua rồi, có thể toàn bộ Nam Hải cảnh vực, phàm là nhìn thấy qua một màn kia chi nhân, đều sâu nhớ kỹ tại trong lòng, chưa bao giờ quên. Mặc dù là thật sự quên Thanh Lâm khuôn mặt, cũng sẽ biết lờ mờ có chút ấn tượng, như cái kia Dương Lan Phương. Ngươi phải, ngươi là Thanh Lâm, Chu Diệp kinh âm thanh nói, lời này vừa nói ra. Dương Lan Phương thân ảnh lập tức chấn động, trong óc chính giữa xuất hiện lúc trước cái kia bạch y tóc tím thân ảnh. Trách không được ta biết rồi cảm thấy cái kia sao quen thuộc. Nguyên lai là hắn. Dương Lan Phương đồng dạng là chứng kiến lúc trước Thanh Lâm dùng ngập trời chi lực đánh chết thiên diệt cảnh chi nhân. Giờ phút này nhớ tới, Dương Lan Phương bỗng nhiên có một loại may mắn cảm giác. May mắn chính mình không có bị Thanh Lâm đánh chết. Thanh Lâm tàn nhẫn thủ đoạn, nàng thật sự là không cách nào quên. Mấy chục năm trước, đang tại nhiều như vậy tông môn cùng cường giả mặt, nhưng lại dùng nhân loại thân phận sinh sinh đem thiên diệt cảnh cự linh khuyết gạt bỏ. Như thế quyết đoán tâm tính, thật sự là ít có. Đồng thời, Thanh Lâm tại bản thân cảnh đột phá tinh hoàng cảnh thời điểm, liền đưa tới tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Hắn thiên phú mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Ngày nay, cái này ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, Thanh Lâm nhưng lại đã đạt đến thánh vực cảnh đỉnh phong. Dương Lan Phương tại khiếp sợ Thanh Lâm tốc độ tu luyện đồng thời, càng là đáy lòng kinh hãi. Tinh hoàng cảnh liền có thể đánh chết thiên diệt cảnh, ngày nay đạt tới thánh vực, lại hội cường đến hạng gì cấp độ? Loại ý nghĩ này tại Chu Diệp trong nội tâm đồng dạng có được, bọn hắn nhưng lại không biết, cái này chỉ là Thanh Lâm tu vi chi lực mà thôi. Hắn thân thể đã đạt đến đại đế, ở vào đông thắng tinh đỉnh phong nhất, Phùng Băng ngày đó cũng chưa từng gặp qua Thanh Lâm, bất quá hắn nhưng lại nghe nói qua Thanh Lâm sự tình. Hơn nữa giờ phút này thấy được Chu Diệp cùng Dương Lan Phương thần sắc, trong nội tâm lập tức một mảnh lạnh buốt. Thanh Lâm, cái kia Thanh Lâm, nằm rãnh, ta nhớ ra rồi, là mấy chục năm trước, bản thân cảnh thời điểm, liền đưa tới tam thập tam thiên khai thiên kiếp chính là cái kia Thanh Lâm. Tam thập tam thiên khai thiên kiếp tính toán cái gì? Thanh Lâm ở đằng kia hải thần hạm xuất trinh thời điểm, từng dùng tinh hoàng cảnh chi lực cưỡng ép diệt sát cự linh thiên cự linh khuyết. Cái gì? Đánh chết cự linh khuyết tiền bối chi nhân, chính là hắn. Cái kia thất cực địa phía trên phần đông nam hải cảnh vực tu sĩ cũng nghe được Chu Diệp. Những người này chính giữa, có rất lớn một bộ phận, đã biết rõ mấy chục năm trước chuyện đã xảy ra. Dù sao cái kia một hồi chấn động, thật sự là quá mức kinh người. Hiện tại, các ngươi cảm thấy Thanh Mỗ theo như lời, là đúng hay sai? Thanh Lâm chậm rãi mở miệng. Ánh mắt tại Phùng Băng cùng Dương Lan Phương trên thân hai người đảo qua. Nghe vậy, Dương Lan Phương cùng Phùng Băng hai người đều là trong nội tâm hung hăng run lên. Phùng Băng ngược lại còn dễ nói. Hắn dù sao không có được chứng kiến Thanh Lâm đích thủ đoạn. Giờ phút này trầm mặc cũng chẳng qua là bởi vì Chu Diệp cùng Dương Lan Phương sắc mặt mà thôi. Nhưng Dương Lan Phương lại bất đồng. Nàng từng tận mắt thấy qua Thanh Lâm ra tay, càng là đối với Thanh Lâm thiên phú có một loại cực kỳ khắc sâu lý giải. Lúc trước Thanh Lâm độ kiếp về sau, cơ hồ dẫn động toàn bộ Nam Hải cảnh vực thất thải hòn đảo mời. Giờ phút này, Thanh Lâm đạt tới thánh vực cảnh tu vi, mà lại đã có được còn mạnh hơn tự mình kiếm đạo pháp tắc. Càng là một kích phía dưới, liền đem chính mình đả bại. Dương Lan Phương còn dám nói cái gì? Tiền bối theo như lời hoàn toàn chính xác không giả. Vãn bối trong nội tâm nghĩ lại, ngày sau nhất định sẽ không tại đây giống như kiêu ngạo. Dương Lan Phương thở sâu, lộ ra cung kính, Thanh Lâm khẽ lắc đầu. Hắn biết nói, Dương Lan Phương ở đâu có thể nghe vào tự ngươi nói mà nói. Như vậy bộ dáng, chẳng qua là bởi vì e ngại chính mình mà thôi. Hắn quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Diệp, nói, Chu tiền bối, Thanh Mỗ đối với gia nhập tông môn sự tình, thật sự là có chút mâu thuẫn, mấy chục năm trước như thế, hôm nay, hay là như thế, Chu Diệp khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, tiền bối đại gia mày a hát, là ta gọi tiền bối ngươi mới đúng a, không dám không dám. Tiền bối như vậy xưng hô Chu Mỗ, thật sự là lại để cho Chu Mỗ thụ sủng nhược kinh. Chu Diệp trưng mặt miễn cưỡng kéo ra một vòng, dáng tươi cười, hơi cung kính nói, tiền bối có nguyện ý hay không gia nhập tông môn, hay là tiền bối tự ngươi nói tính toán. Chu Mỗ không dám cưỡng cầu, không dám cưỡng cầu, lời của hắn, ánh mắt của hắn. Đều đã rơi vào những thất cực địa đó tu sĩ ánh mắt chính giữa. Những tu sĩ này lại một lần nữa thật sâu hút miệng khí lạnh. Nhất là những cái kia không có nghe người qua Thanh Lâm sự tình. Cũng đều tại lúc này. Đã minh bạch Thanh Lâm khủng bố. Liền Chu Diệp cũng như này thái độ. Đủ để nói rõ. Thanh Lâm đến cùng đến cỡ nào làm cho người sợ hãi. Hai người các ngươi. Thanh Lâm mở miệng. Nhìn về phía Phùng Băng cùng Dương Lan Phương, nhưng giờ phút này, Dương Lan Phương lại là ở vào khiếp sợ chính giữa. Phùng Băng thì là tại trong óc chính giữa suy tư chính mình nghe nói qua Thanh Lâm sự tình. Căn bản cũng không có phát giác được Thanh Lâm đang tại nói chuyện với bọn họ. Nói các ngươi, Chu Diệp nhướng mày, quát, thanh âm của hắn thật lớn, rơi vào Dương Lan Phương cùng Phùng Băng lỗ tai về sau. Hai người thân thể lập tức chấn động, liền vội cung kính nói, tiền bối mở miệng tựu là, vãn bối nghe, lúc này thì bọn hắn, ở đâu còn có phương pháp mới truyền đạo thời điểm, cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, hoàn toàn tựu là như tiểu đệ, Thanh Lâm lại để cho bọn hắn hướng đông, bọn hắn không dám đi tây, Thanh Mỗ trước khi theo như lời, cũng không sai. Bất kể là vô cực kiếm ý, hay là đóng băng vạn dặm, cũng chỉ là hẹp hòi chi lộ. Thanh Lâm bình tĩnh nói, tính cách của các ngươi quá mức tự phụ, cảm giác mình sở tu, đã khả dĩ thỏa mãn. Căn bản không có truy cầu đại đạo tâm tư, như một mực tiếp tục như vậy. Cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ hối hận. Dương Lan Phương nói, tiền bối theo như lời thật là... Vãn bối ghi nhớ trong lòng, lần này về sau, chắc chắn hảo hảo bế quan, tranh thủ có thể đem đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng tiến một bước. Phùng Băng cũng là nói ra, tiền bối theo như lời, vãn bối trên thực tế đã có chỗ hiểu ra, định sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Thanh Lâm mỉm cười, như vậy là tốt rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.